Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, cùng Viên Thiên Cương trò chuyện. Nghe được Viên Thiên Cương, dĩ nhiên nhắc tới tử vi chi khí, cái này không khỏi để Lý Thái, cảm thấy hết sức kỳ quái. Lý Thái nhưng là một cái tuyệt đối duy vật chủ nghĩa giả. Đối với cái gì chân long thiên tử sự tình, thế nhưng là xưa nay cũng sẽ không tin tưởng. Lại Lý Thái trong lòng, cái gọi là chân long thiên tử thụ mệnh vu thiên, chẳng qua là người đang nắm quyền, vì là củng cố địa vị mình một cái lời giải thích mà thôi. Chính là vì lừa dối những cái ngu muội bách tính, để bách tính cho là hắn, trời sinh chính là nên thống trị bọn họ tồn tại. Tuy nhiên Lý Thái giả thần giả quỷ, nói mình trong mộng bái sư Khương Tử Nha, đồng thời lại sẽ phong thần diễn nghĩa nói cho mọi người. Thế nhưng Lý Thái chính mình cũng không nhận ra những cái này đều là thật, lại càng không cho rằng bên trong đất trời nắm giữ quỷ thần. Viên Thiên Cương đạo trưởng, trong miệng ngươi tử vi chi khí, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đây? Lý Thái không rõ đối với Viên Thiên Cương hỏi, Ngụy Vương, cái này tử vi chi khí là được. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Viên Thiên Cương đưa ra trả lời, cùng mình trong nhận thức biết trả lời, hoàn toàn tương đồng. Tuy nhiên Lý Thái trong lòng cho rằng, đây là nói nhảm chém gió sự tình, là nói chuyện không đâu. Thế nhưng Lý Thái lại không thể biểu lộ ra, không chút nào tin tưởng. Viên Thiên Cương đạo trưởng, theo như ngươi từng nói, cái này tử vi chi khí nên xuất hiện ở hoàng thượng trên thân mới đúng, kém cỏi nhất cũng nên xuất hiện ở thái tử trên thân. Bản vương chẳng qua là một cái thân vương, trên thân làm sao sẽ xuất hiện tử vi chi khí? Lý Thái một mặt không muốn tin tưởng vẻ mặt, đối với Viên Thiên Cương nói, bần đạo mấy ngày trước đây hiện gặp qua đương triều thái tử. Trên người hắn không chỉ không có tử vi chi khí, trái lại còn có đoàn mệnh hình ảnh. Tha thứ bần đạo nói thẳng, hắn tuyệt đối không phải là có thể kế thừa hoàng vị người. Viên Thiên Cương tay vuốt chòm râu đối với Lý Thái nói, đạo trưởng, lời ấy ra cái này phiến môn, ngàn vạn lần đừng nhắc lại lên. Bằng không e sợ sẽ vì đạo trưởng đưa tới họa sát thân. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương khuyên, Lý Thái câu nói này cũng không phải là chuyện giật gân. Nếu như bị có lòng người nghe được Viên Thiên Cương câu nói này, cái kia Viên Thiên Cương phiền phức coi như thật sẽ không nhỏ. Đa tạ Ngụy Vương nhắc nhở, bất quá bần đạo hôm nay có mấy lời vẫn phải nói. Liên quan với Vũ Mị Nương sự tình, Lý Đạo Huynh cũng đã cùng ngươi đã nói. Viên Thiên Cương một mặt ý cười đối với Lý Thái nói, tiên sinh đã từng cũng đối bản vương nói về. Thế nhưng tiên sinh cũng đã nói, bây giờ nàng vận mệnh đã bắt đầu có chỗ chuyển biến. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, Lý Đạo Huynh nói không tệ, nàng vận mệnh xác thực phát sinh biến hóa. Hơn nữa dẫn đến nàng vận mệnh biến hóa, nhân tố trọng yếu chính là Ngụy Vương ngươi. Viên Thiên Cương nhìn Lý Thái nói, Lý Thái trong lòng lại làm sao không biết, Vũ Mị Nương nhân sinh quỹ tích là bởi vì chính mình mà phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá Lý Thái vẫn cứ làm bộ giật mình vẻ mặt. Đối với Viên Thiên Cương nói, đạo trưởng câu nói này, bản vương thì có một điểm không biết rõ. Bần đạo từng xem thiên tượng biểu hiện tân hoàng vẫn chưa giáng thế. Nói cách khác, lúc này hoàng hậu trong bụng mang theo thai nhi, mới là tương lai đại đường đế vương. Liền ngay cả Ngụy Vương vương phi vận mệnh, cũng đem vào hoàng hậu bào thai trong bụng, có ngàn vạn tia liên hệ. Viên Thiên Cương nói, đạo trưởng là ý nói, mẫu hậu trong lòng là một nam tử đứa bé. Hơn nữa tương lai còn sẽ là đại đường hoàng đế. Những này bản vương cũng không quan tâm. Ngụy Vương quan tâm là vì sao sẽ cùng Mị Nương có ngàn vạn tia liên hệ. Đây là nguyên bản thiên tượng. Thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu, tất cả mọi thứ cũng phát sinh biến hóa, mà để tất cả những thứ này phát sinh biến hóa người chính là Ngụy Vương ngươi. Viên Thiên Cương lần thứ hai đối với Lý Thái nói, đạo trưởng lại nhiều lần nói, bản vương là toàn bộ sự việc lớn nhất nhân vật then chốt. Hắn không biết bản vương là như thế nào, để tất cả những thứ này phát sinh biến hóa. Lý Thái Bảo căn vấn để đối với Viên Thiên Cương nói. Đồng thời Lý Thái trong lòng cũng ở âm thầm nói, chẳng lẽ là Viên Thiên Cương đã nhìn thấu thân phận ta không được. Theo lý thuyết tuyệt đối không nên, nếu như hắn nếu có thể nhìn thấu ta là xuyên Việt tới, vậy hắn chẳng phải là thật trở thành thần tiên. Chỉ cần xuất hiện ở Ngụy Vương người bên cạnh, vận mệnh cũng đã lệch khỏi chính mình nguyên bản quỹ tích, liền ngay cả bên trong đạo hùng huynh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là ngươi Vương Phi Vũ Mị Nương, nàng trong tã lót thời điểm, bần đạo liền thành gặp qua nàng, bây giờ nàng vận mệnh đồng dạng xuất hiện biến hóa. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, lúc này Lý Thái mới nhớ tới, ở đời sau lịch sử ghi chép, quả thật có Viên Thiên Cương cho trong tã lót Vũ Mị Nương xem tướng sự tình. Vậy không biết lúc đó Mị Nương là dạng gì mệnh cách, hiện tại lại phát sinh ra sao biến hóa? Lý Thái hỏi, tin tưởng Ngụy Vương đã nghe Lý Đạo Huynh đã nói, Đường Tam thay thế về sau, sẽ có một người giết hại Đại Đường Hoàng Thất Tử Tôn. Mà người Vương Phi Vũ Mị Nương chính là người này. Viên Thiên Cương như chặt đinh chém sát nói, kỳ thực làm Lý Thái nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, căn bản không có bất kỳ cái gì khiếp sợ, dù sao hắn đã sớm biết kết cục này. Đã như vậy Lý Thái cần gì phải ở đây cùng Viên Thiên Cương tốn nhiều miệng lưỡi đây. Nguyên nhân chính là ở Lý Thái muốn có được Viên Thiên Cương trung thành với, chỉ cần Viên Thiên Cương có thể trung thành với chính mình, như vậy Vũ Mị Nương sự tình thực sự bị triệt để che lấp, hơn nữa đối với tương lai mình phát triển cũng sẽ có được trời cao chăm sóc ưu thế. Ngươi nói Mị Nương là tương lai giết hại hoàng thất tộc nhân người, thử hỏi đạo trưởng, một người phụ nữ làm sao đến năng lực như vậy đây? Khó nói Mị Nương sẽ trở thành Lữ Hậu như vậy nhân vật không được. Lý Thái tiếp tục hỏi, Vũ Mị Nương tự nhiên sẽ không trở thành Lữ Hậu, thế nhưng hắn sẽ trở thành Hoa Hạ người thứ nhất nữ hoàng. Ngụy Vương ngươi nghĩ nàng như thế nào sẽ làm Hoàng thất tử tôn tiếp tục sống đây này? Viên Thiên Cương tay vuốt chòm râu nói, vậy hiện tại Mị Nương mệnh cách có hay không đã có biến hóa, còn hay không sẽ trở thành cái kia giết hại hoàng thất hậu nhân nữ hoàng? Lý Thái đối với Viên Thiên Cương hỏi, bần đạo muốn hỏi Ngụy Vương một vấn đề, nếu như Vũ Mị Nương tại không lâu tương lai vẫn cứ sẽ trở thành nữ hoàng, mà hoàng thất tử tôn đồng dạng sẽ gặp giết hại, Ngụy Vương hiện tại lại phải làm gì đây? Viên Thiên Cương nhìn Lý Thái con mắt hỏi, Lý Thái lại làm sao không biết Viên Thiên Cương trong những lời này ý tứ, nếu như mình nói sẽ vì Đại Đường, ngoại trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn, như vậy mình tại Viên Thiên Cương trong lòng chính là một cái không hề nhân tình vị tồn tại. Nếu như mình dốc hết sức bảo hộ Mị Nương, lại đồng dạng sẽ cho Viên Thiên Cương một cái khác ấn tượng. Đó chính là Lý Thái Nhi nữ tình trường lòng dạ đàn bà. Nhìn Lý Thái suy tư vẻ mặt, hôm nay mới vừa cười vừa nói, xem ra Ngụy Vương rất khó làm ra lựa chọn. Thế nhưng Ngụy Vương rồi lại không thể không làm ra lựa chọn, bởi vì hiện nay đã đến Ngụy Vương ngươi làm lựa chọn thời điểm. Nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Lý Thái đột nhiên cười ha ha, sau đó trực tiếp đối với Viên Thiên Cương nói, mệnh ta do ta không khỏi thiên, bản vương tin tưởng, bản vương có thể so với Mị Nương sinh hoạt càng lâu. Nghe được Lý Thái câu nói này về sau, để Viên Thiên Cương trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được không ứng phó kịp, bởi vì ở tất cả mọi người trong nhận thức biết, căn bản cũng không có khả năng có loại thứ ba trả lời. Thế nhưng Lý Thái nhưng thật đưa ra loại thứ ba trả lời. Cái kia chính là mình có thể so với Vũ Mị Nương sống được càng lâu. Chỉ cần mình sống sót, Vũ Mị Nương liền không khả năng trở thành một đời nữ hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.